Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái tình yêu mơ hồ bị người ta đem ra chơi đùa tan tác, tôi không chịu nổi. Tôi không chịu nổi nụ hôn của anh, lời nói của anh, ánh mắt của anh, vòng tay của anh, tất cả mọi thứ của anh. Hà Văn Hạo nhìn cô, ánh mắt lộ ra chút đau lòng. Hà Tuyết vô lực thở dốc một hơi, trên mặt yếu ớt tiểu tụy. Hai mắt cô ửng đỏ như người đàn ông này. Tôi cầu xin anh bỏ qua tôi đi, tôi thực sự mệt lắm. Vợ chưa cưới của anh mang thai, hãy đối xử với cô ấy tốt đi, bù đắp 6 năm trước. Tôi muốn hạnh phúc tất cả đều cho cô ấy. Đều là phụ nữ, tôi không muốn làm phụ nữ tổn thương. Bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho nhau đi. Duyên phận của chúng ta đến đây kết thúc. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết chằm chằm, thực lâu, ánh mắt tròng trọc nhìn bóng dáng kia. Không được. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống thở dài, nhìn hắn nghẹn ngào. Xin để lại cho tôi chút lòng tự trọng. Đã nhiều năm qua anh luôn chà đạp nó. Xin anh để lại cho tôi chút tôn nghiêm. Tôi không muốn cướp người đàn ông của người khác. Càng không muốn giành cha của một đứa bé. Bây giờ cô ấy mang thai con của anh, chắc rằng anh cũng rất thưởng thức cô ấy, cho nên mới có thể để cô ấy mang thai con của anh, không phải à? Hà Văn Hạo nhìn cô thật lâu mới nói, tôi để cô ấy mang thai là bởi vì cô ấy muốn trở thành vợ của tôi. Hà Tuyết cười khổ, thế thì đúng rồi, cứ như vậy đi. Buông tôi ra Hà Văn Hạo, buông tôi ra đi, đừng làm tôi khó xử đôi đường, cô được không? Hà Văn Hạo thở mạnh nhìn cô, ánh mắt cô kiên quyết. Thực lâu hắn buông lỏng tay mình ra. Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm nhìn gương mặt kiên nghị của người đàn ông, trong đầu tức khắc nhớ tới hình ảnh ở gian phòng đối diện, ôm lấy người mình trên giường hôn triền miên. Cô quay đầu, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói, tối nay yêu thương cô ấy cho tốt. 6 năm trước một buổi tối nào đấy, tôi đã từng hy vọng anh có thể làm bạn bên cạnh. Khi đấy mặc dù anh rất đáng ghét nhưng rất đẹp trai, rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi làm tim người ta đập thình thịch. Hải Văn Hạo không lên tiếng, nhìn rừng trúc ngoài cửa sổ kia, ánh mắt lộ ra chút đau lòng. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống thở dốc một hơi, kiên định đi ra ngoài. Vừa đi ra tới phòng, Tần Thư Lôi vừa tắm xong đang nhìn mình. Cô sững sờ, hai mắt còn đầy lệ nhưng vẫn cúi đầu cắn răng đi ra ngoài. Tần Thư Lôi cầm áo sơ mi trắng của mình đứng ở cửa nhìn chồng chưa cưới trong phòng. Cô đơn đứng bên cửa sổ, vẫn cao lớn hoàn mỹ, hốc mắt cô đỏ lên. Đêm lạnh như nước, Daniel, Hà Văn Kiệt và Trần Lão Gia cùng nhau thưởng thức trà phổ nhị thượng đẳng nhất. Trần Lão cũng nói đối với trà nghiệp Trung Quốc phải nhìn xa một chút. Hạ Tuyết tắm xong mặc chiếc váy màu trắng kiểu lá sen của cháu gái Trần Lão, chải hai bím tóc đi ra khỏi phòng tắm. Nhìn mọi người, cô thản nhiên cười. Daniel vừa nâng ly trà vừa nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt lộ ra chút mập mờ và quyến rũ, nhìn cô cười nhẹ. Hà Văn Kiệt bình tĩnh nhìn cô mặc chiếc váy trắng đơn giản đứng trong bóng đêm, cô giống như là ánh trăng. Trần Lão mỉm cười quay đầu nhìn Hạ Tuyết, cháu mặc chiếc váy này rất giống cháu gái của ông, nhưng sau này nó không thích mặc, nói nó quá đơn giản. Hạ Tuyết mỉm cười đi tới bên cạnh Daniel, sau đó nhìn ba người đàn ông ngồi uống trà. Cô tò mò hỏi, còn uống trà ư, trễ thế này thật không ngủ à? Không ngủ. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, cô cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi. Trẻ lão mỉm cười, đúng thế, nghỉ ngơi sớm đi. Hạ Tuyết không nhịn được nhìn Daniel. Daniel ngẩng đầu dịu dàng nhìn Hạ Tuyết, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi hôn. Em trở về phòng đi, chờ anh một chút, anh trò chuyện với Gia Gia. Hạ Tuyết suy nghĩ, được rồi, vậy em về phòng đây. Văn Kiệt, Gia Gia, ngủ ngon ạ. Trần Lão nhìn Hạ Tuyết một cái. Hạ Tuyết không lên tiếng, xoay người rời đi. Trước khi đi vào phòng bếp, liếc mắt nhìn Hàn Văn Vũ đã ngủ. Ba con cọp con thừa lúc hắn ngủ, lấy quấn vào thân thể hắn ngủ tiếp đi. Một con đang vui vẻ lăn qua lăn lại, giống như là quả cầu tuyết. Hạ Tuyết vui vẻ cười một tiếng, sau đấy chậm rãi đi vào phòng bếp. Cẩn thận ngồi xổm bên cạnh hắn, kéo kín chăn cho hắn. Cô nhìn chằm chằm mặt bên của Hàn Văn Vũ. Trong nhiều người như thế, Văn Vũ luôn bộc trực và không có gánh nặng. Nhớ tới những năm tháng ở cùng với hắn thực sự vui vẻ, cô cười nhẹ. Cô muốn đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng tay bị người ta nắm chặt. Cô ngạc nhiên ngồi xổm xuống nhìn Hàn Văn Vũ. Hàn Văn Vũ nhắm mắt lại nói, bà bối à, cô phải hạnh phúc đấy. Mặc kệ cô và người nào ở chung một chỗ, cô đều phải hạnh phúc. Chúng tôi yêu cô như thế, chính là muốn cô hạnh phúc. Hạ Tuyết ở trong bóng tối nhìn hắn, cẩn thận buông lỏng cổ tay hắn, kéo chăn đắp cho hắn. Cô đi lên đi ra phòng bếp, bình tĩnh đi vào trong phòng. Cô đi qua phòng khách nhỏ, thấy cửa phòng Hà Văn Hạo còn mở, lộ ra ánh đèn nhỏ màu vàng. Bên trong đó có bóng dáng nhỏ rất dịu dàng, hẳn là Tần Thu Lôi. Cô không suy nghĩ nữa, liền cẩn thận đi vào phòng mình, khẽ đóng cửa. Hà Văn Hạo ngồi trước bàn sách cũ cầm trà kinh, ánh mắt mông lung, cảm giác cánh cửa sau lưng đóng lại thật khẽ, vang lên một tiếng. Tần Thư Lôi cẩn thận cầm áo sơ mi của cô và của Hà Văn Hạo đã giặt xong xếp ngay ngắn, đặt ở cuối giường. Sau đó đi tới sau lưng Hà Văn Hạo ôm cổ hắn. Chúng ta đi ngủ đi, không còn sớm nữa rồi. Hà Văn Hảo cầm sách trà mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net